Vô địch kiếm vực, chương 1797, 1797, lão tử chính là Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, cái này lúc, Dương Diệp trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Nhưng mà cái này lúc, tay trái của hắn cũng là bắt được cái kia dạ ma cánh tay phải. Chuẩn xác mà nói là cái kia cổ linh mãng thú hồn. Dạ ma sửng sốt, chuyển chớp mắt, hắn sẽ dùng sức, mà đang ở cái này lúc, một lực lượng hấp lực đột nhiên tự Dương Diệp ngực tuôn ra. Chuyển chớp mắt, cái kia cổ linh mãng thú hồn trực tiếp từ cái này dạ ma cánh tay trên. Lên, tiêu thất, sau một khắc, Dương Diệp tay trái hóa quyền, nhưng sau hướng phía trước đấm ra một quyền. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia dạ ma trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Giữa sân, mọi người khiếp sợ, trước mắt cái này hắc bào nhân là ai? Xa chỗ, lúc này dạ ma thần sắc có chút dữ tợn, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, chính hắn cư nhiên cùng cái kia cổ linh mãng mất đi liên hệ. Cái kia cổ linh mãng nhưng là hắn tối cường con bài chưa lật. Mà bây giờ, không rồi, dạ ma gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, đem dao ra đây. Dương Diệp nhìn thoáng qua dạ ma, sau đó nói, chờ một chút, dứt lời, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, đem tâm thần chìm vào Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp bên trong, cái kia cổ linh mãng khi tiến vào Hồng Mông Tháp về sau, nó nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt mang theo một tia mờ mịt, chuyển chớp mắt, trong mắt tràn đầy lệ khí, nhưng ngửa ra sau đầu một tiếng hét giận dữ. Trong sát na, không gian chung quanh bị kỳ lực lượng cho chấn địa rung động kịch liệt lên. Không xa chỗ, là cùng kỳ cùng Hậu Khanh, còn có Ôm Mộc Kiếm Tiểu Bạch, nhìn cái này mới tới cổ linh mãng. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau nó dùng mộc kiếm khe khẽ gõ một cái cùng kỳ cánh. Tiếp lấy nàng lại chỉ hướng cái kia cổ linh mãng, làm như đang hỏi nó là ai. Cùng kỳ nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói, một cái thằng xui xẻo. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau chỉ một bên Hậu Khanh, làm như đang nói, có phải hay không giống như hắn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hậu Khanh khóe miệng có chút co lại. Cái này tiểu gia hòa, một bên cùng kỳ tắc thì đã không nhịn được phá lên cười. Không xa chỗ, cái kia cổ linh mãng ở chân trời không ngừng vung vẫy đuôi ba trong cường đại lực lượng làm cho chân trời không gian rung động kịch liệt lên. Một bên, cùng kỳ cùng Hậu Khanh nhìn về phía bên ngoài lúc, trong mắt đã tràn đầy thương hại. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên ôm mộc kiếm xuất hiện ở cái kia cổ linh mãng không xa chỗ. Tiểu Bạch tiểu chảo nắm lấy mộc kiếm chỉ cái kia cổ linh mãng. Nhưng sau vừa chỉ phía chân trời. Đón lấy, nàng vừa chỉ cổ linh mãng. Ý của nàng rất đơn giản, chính là ở nói cho cổ linh mãng, làm cho cổ linh mãng khiêm tốn một điểm, nếu không, chờ một hồi muốn bị đòn. Nhưng mà, cổ linh mãng cũng là đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy lệ khí. Sau một khắc, bên ngoài đột nhiên trương khai miệng khổng lồ, nhưng sau hướng về phía Tiểu Bạch một khẩu cắn. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch hai mắt tức thì trợn tròn lên. Sau một khắc, nàng ôm mộc kiếm thân hình lóe lên, đi thẳng tới cùng kỳ lưng lên, mà cái kia cổ linh mãng tắc thì phi thẳng đến cùng kỳ vọt tới. Cùng kỳ lạnh lùng nhìn cổ linh mãng, không có động thủ, đang ở cái kia cổ linh mãng cách cùng kỳ không sai biệt lắm còn có 10 trượng trở lại lúc. Nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Này cổ lực lượng trong nháy mắt đánh vào cái kia cổ linh mãng thân lên. Cái kia cổ linh mãng trực tiếp bị này cổ lực lượng cho oanh đến rồi mặt đất chi lên. Chuyển chớp mắt, một cường đại uy áp trực tiếp đặt ở cái kia cổ linh mãng thân lên. Ở này cổ uy áp kinh sợ xuống, cái kia cổ linh mãng trực tiếp bị đè run lẩy bẩy. Giờ khắc này, cổ linh mãng trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Dần dần, cái kia trong đó hoảng sợ chi biến sắc thành cầu xin tha thứ. Trong hiện thực, Dương Diệp chậm rãi trợn mở con mắt, nhưng sau hắn nhìn về phía cái kia dạ ma, Dạ Ma gắt gao nhìn Dương Diệp. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta nhất sau đang nói một lần. Đem dao ra đây. Nếu không, ta tất diệt ngươi cửu tộc. Dương Diệp đang muốn động thủ. Cái này lúc, TZZJQ cái kia huyết nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Huyết nữ nhìn Dương Diệp mấy hơi thở. Sau đó nói, ta tới. Vừa nói, bên ngoài liền muốn ra tay. Mà lúc, Dương Diệp cũng là giữ nàng lại cánh tay. Nhưng sau lắc đầu, người trước bả, đem, tổn thương chữa cho tốt. Dứt lời, hắn chậm rãi hướng cái kia dạ ma đi tới. Xa chỗ, dạ ma sắc mặt trầm xuống. Ở nơi này lúc, Dương Diệp cánh tay phải đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Chuyển chớp mắt, hắn cánh tay phải hắc bào dưới tấm kia kim sắc phù lục tức thì bị hắn bóc xuống. Ở không cần kiếm tình huống xuống. Hắn căn bản không thể chiến thắng được cái này dạ ma. Dù cho hắn hiện tại nhục thân đã được đến thật to đề thăng. Nguyên nhân đây, hắn chỉ có thể vận dụng chiến thần cánh tay. Phù bóc xuống cái kia nhất chớp mắt. Dương Diệp tức thì cảm giác tay phải của mình tràn đầy vô cùng lực lượng. Bất quá hắn mặt sắc cũng là có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Hắn hiện tại, thực lực toàn diện đề thăng. Đã có thể thích ứng chiến thần cánh tay lực lượng. Hắn chi cho nên vẫn là tuyển trạch phong ấn. Là bởi vì hắn còn không có cùng chiến thần cánh tay hoàn toàn dung hợp. Hắn không muốn trực tiếp thời thời khắc khắc bị chiến thần cánh tay lực lượng cho ảnh hưởng. Cái này lúc, cái kia dạ ma đột nhiên gằn giọng nói. Người đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Dứt lời, chân phải chợt dẫm một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo chùm sáng màu đen bạo xạ mà ra. Này đạo chùm sáng màu đen cực nhanh, trong nháy mắt chính là đã tới Dương Diệp trước mặt. Cái này lúc, Dương Diệp chân phải đột nhiên hướng sau nhẹ nhàng rời nửa phần. Ngay sau đó, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, nhưng sau hướng rúc về phía sau lui. Sau một khắc, hắn hữu quyền chợt hướng phía trước chính là oanh một cái. Quyền ra, một cường đại lực lượng tự Dương Diệp hữu quyền bên trong bạo dũng mà ra. Này cổ lực lượng trong nháy mắt liền đem trước mặt hắn đạo hắc quang kia đánh tan. Mà cái kia dạ ma bản thân cũng trực tiếp bị Dương Diệp một quyền này cho oanh đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người đều bị chấn kinh rồi. Lúc này, mọi người càng phát hiếu kỳ Dương Diệp thân phận. Giữa sân, Dương Diệp ở một quyền đánh bay cái kia dạ ma về sau. Hắn cũng không có thu tay lại. Mà là thân hình khẽ động, đi tới cái kia dạ ma trước mặt, nhưng sau lại đấm một quyền đánh ra. Đơn giản, trực tiếp, Dương Diệp nhóm người này ẩn chứa lực lượng có thể nói là cực kỳ cây ết ủng bố. Qua chi chỗ, không gian đều nghiêm trọng nhăn nhó, không chỉ có vặn vẹo, hắn không gian chung quanh càng là đã bị đánh nứt ra đến. Kinh người không gì sánh được, Dương Diệp trước mặt. Cái kia dạ ma cảm giác được Dương Diệp nắm tay trong lực lượng. Trong lòng cả kinh, không dám khinh thường, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi. Trong sát na, một cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện ở quả đấm của hắn vị trí. Chuyển chớp mắt, trong đó chợt bộc phát ra một đạo cực kỳ cây ết ủng bố lực lượng. Cứ như vậy, hai người lực lượng lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc. Dương Diệp cùng cái kia dạ ma chính là hướng sau liên tục chợt lui. Cái kia dạ ma trực tiếp lui đủ sấp xỉ 300 trượng mới dừng lại. Mà Dương Diệp thì lùi không sai biệt lắm 100 trượng thì chính là ngừng lại. Chuyển chớp mắt, hắn chân phải chợt dẫm một cái. Cả người giống như một miếng đạn pháo một dạng bạo xạ mà ra. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở cái kia dạ ma trước mặt. Nhưng sau lại là đấm ra một quyền. Không có dùng bất kỳ huyền kỹ cùng kỹ xảo. Chính là đơn giản một quyền. Đơn giản lại bạo lực. Hai người ở trong sân kịch chiến không kém hơn nửa canh giờ về sau. Cái kia dạ ma tức thì có chút chịu không nổi. Lúc này Dương Diệp. Thân thể đề thăng, thêm trên, lên, hắn chiến thần cánh tay. Hắn lực lượng đã có thể nghiền ép chân cảnh lục đoạn cường giả. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn năng lực khôi phục. Hai người kịch chiến, bọn họ thả ra cường đại lực lượng hay là làm cho thân thể bọn họ bị rất lớn chấn động. Mà chủng chấn động đối với Dương Diệp mà nói, ở Hồng Mông tử khí trị liệu xuống, nhất định có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, cái kia dạ ma cũng không loại này nghịch thiên năng lực khôi phục. Nguyên nhân đây, kịch chiến xuống, cái kia dạ ma dần dần có chút chịu không nổi. Ở nơi này lúc, trong sân dạ ma cùng Dương Diệp đột nhiên phân ra. Thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp lại xuất hiện ở dạ ma trước mặt. Ngay sau đó, Dương Diệp nắm đấm dường như hạt mưa hướng cái kia dạ ma rơi đi. Ở Dương Diệp điên cuồng công kích xuống, cái kia dạ ma tức thì liên tục bại lui, áp chế. Cho tới bây giờ, dạ ma ở Dương Diệp điên cuồng công kích xuống, đã hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể bị động phòng ngự, mà Dương Diệp tắc thì càng đánh càng ca một trên thích, càng đánh càng dũng cảm. Thành thật mà nói, Dương Diệp vẫn là rất yêu mến dùng quả đấm, bởi vì dùng quả đấm, cái loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác, thật rất thoải mái, mà dùng kiếm nói, tắc thì không có loại này cảm giác. Thình thịch, ở nơi này lúc, cái kia dạ ma lần nữa bị Dương Diệp một quyền cho đánh ra. Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ, mà đang ở cái này lúc, cái kia dạ ma đột nhiên nói, người chính là Dương Diệp đi. Nghe được dạ ma, giữa sân vô số người tức thì sửng sốt, chuyển chớp mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt bất thiện, mà một bên Minh nữ cùng huyết nữ thần sắc lại có chút khó coi. Dương Diệp một ngày bại lộ, hậu quả kia tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Nơi đây, nhưng là Thánh Khư Thành. Trong này, không biết lại có bao nhiêu người đang tìm Dương Diệp. Phải nói toàn bộ Thiên Trụ Sơn cũng không biết lại có bao nhiêu người đang tìm Dương Diệp. Xa chỗ, Dương Diệp không nói gì. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở cái kia dạ ma trước mặt. Nhưng sau lại một quyền đánh tới. Dạ ma trực tiếp bị đánh đến rồi trăm trượng có hơn. Cùng này đồng thời, bên ngoài trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Đang ở Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ lúc, cái kia dạ ma đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, nói, chư vị, hắn chính là Dương Diệp. Sao phá kết giới mộc kiếm đang ở hắn thân tiến lên. Dương Diệp không có để ý dạ ma, liền muốn ra tay. Cái này lúc, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên đặt ở hắn thân lên. Cảm giác được một màn này, Dương Diệp thần sắc tức thì âm trầm xuống. Cái này lúc, cách đó không xa một gã lão giả đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Các hạ thật là Dương Diệp. Dương Diệp đạm thanh nói. Không phải, không phải. Cái kia dạ ma đột nhiên cười gằn nói. Dương Diệp, ta nhưng là điều tra qua ngươi. Ngươi Dương Diệp không chỉ có kiếm đạo chắc tuyệt, nhục thân cũng là ngươi cường hạng. Hơn nữa, ngươi tựa hồ cũng lĩnh ngộ quá sát ý, mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Chờ Dương Diệp trả lời. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói không phải thì không phải. Xa chỗ, cái kia dạ ma tay phải đột nhiên vung lên. Một thanh kiếm rơi vào Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp, ngươi nói ngươi không phải. Vậy ngươi dám cầm thanh kiếm này sao? Một bên, những thứ kia cường giả khẽ gật đầu. Dương Diệp là một gã tuyệt thế kiếm tu. Chỉ cần hắn cầm kiếm, vậy hắn nhóm liền tuyệt đối có thể cảm thụ được. Hắn rốt cuộc là có phải hay không Dương Diệp? Dương Diệp nhìn trước mặt kiếm. Trầm mặc, cái này lúc, cái kia dạ ma cười nhạt. Thế nào? Không dám. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt dạ ma. Sau một khắc, hắn đưa tay cầm kiếm, chuyển chớp mắt, Dương Diệp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm sát na thêm đại na di thuật. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp đã xuất hiện ở cái kia dạ ma thân về sau. Mà giờ khắc này, dạ ma thân thể đã cứng ngắc, yên lặng nhất chớp mắt. Dạ ma giữa chân mày đột nhiên bắn nhanh ra một đạo tiên huyết. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên bóc hạ trường bào. Nhưng sau hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Lão tử chính là Dương Diệp. Cầu giết cách chương.